Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Là con thì ai có thể tin đây? Từ sau khi đưa Duyệt Duyệt đến vườn trẻ, ban ngày đột nhiên cảm thấy căn nhà yên lặng đi. Viết bản thảo mệt mỏi thì không tìm thấy bóng dáng nho nhỏ chạy khắp phòng kia nữa, cảm thấy thật là mất mát một trận. Xử lý trong việc nhà, anh mở máy vi tính ra, viết bản thảo xong rồi lại lên mạng xem mấy tin nhắn offline. Yêu anh, đời này chỉ muốn nói câu này với anh. Em sẽ chờ, đợi đến khi anh nguyện ý quay đầu lại, nói với em câu đó. Anh co mày có một chút do dự mà xóa đi. Mới viết được bản thảo một nửa, ngưng tụ lực chuyên chú. Viết chưa tới nửa giờ thì chuông báo tin nhắn trong điện thoại lại reo lên. Ánh mắt của anh chưa rời khỏi màn máy vi tính, vươn tay ra lấy điện thoại di động, tùy ý bấm một cái. Yêu một người là tội sao? Tại sao lại muốn trừng phạt em như vậy? Toàn thế giới đều không tha thứ được không sao? Nhưng em không thể chịu được sự oán hận của anh. Đã đủ chưa hả? Cần lợi dụng tất cả mọi dịp để quấy rầy anh sao chứ? Mấy ngày nay, cả Uông Điểm Hình cũng biết được chuyện này. Cuộc sống của bọn họ thân mật như thế, cô không thể nào không phát hiện. Trong lúc vô tình bắt gặp mấy lần, thấy anh có vẻ mặt không vui, cô cũng không vui. Anh biết cô để ý, chỉ là không nói ra miệng mà thôi. Đang muốn dùng sức ấn xuống phím xóa, nhưng lâu dài chợt cảm thấy không thể nhịn được nữa. Anh kích động, ngón tay cái đè xuống nút trả lời, bấm vào từng chữ, đã có đối tượng, chớ quấy rầy. Chỉ trong chốc lát, chuông điện thoại di động vang lên. Anh thấy được số hiện lên trên màn hình như trong dữ liệu. Những năm này, chưa từng chân chính ảnh hưởng tới cuộc sống của anh, tuân thủ cam kết, anh cho lúc rời đi. Sẽ không tham gia vào cuộc sống của anh một lần nào nữa. Mỗi người bọn họ đều có sự kiên trì riêng. Có lẽ, anh sẽ nghĩ thông chủ động quay đầu lại để liên lạc tiếp nhận. Có lẽ là bên kia mệt mỏi không thể chờ đợi được nữa. Trong 7 năm giằng co, cũng chỉ thỉnh thoảng gửi tin nhắn hay là nhắn lại ở trên mạng cho anh biết vẫn còn chờ đợi không hề từ bỏ. Đây là lần đầu tiên gọi tới trong vòng 7 năm, xem ra đã chống đến mức cực hạn của nhẫn nại rồi. Anh hít sâu một hơi rồi bắt máy nói. Là tôi. Một chỗ khác truyền đến âm thanh đè nén mà đau đớn. Em muốn gặp anh, lập tức. Quan Tử Ngôn nhắm mắt lại. Nói đi, là chỗ nào? Trong một góc nhà hàng yên tĩnh, Quan Tử Ngôn và một người đàn ông đang ngồi đối diện, yên lặng không nói gì. Đã lâu không gặp. Người đàn ông nói nhỏ, cặp mắt tham luyến, một chút cũng không chịu rời khỏi người anh, giống như xem anh không đủ, lại giống như sợ một giây kế tiếp anh sẽ biến mất vậy. Tôi không có cách nào, nói thật là hân hạnh gặp anh. Mặt của Quan Tử Ngôn không một chút thay đổi, cả âm thanh cũng có ý lạnh. Anh vẫn còn trách em. Cầm miệng lại. Anh cắn răng, giọng nói căm hận cất lên. Tôi không muốn nghĩ tới những chuyện đó. Xin anh đừng trở lại quấy rầy cuộc sống của tôi nữa. Tôi có đối tượng qua lại rồi. Tôi không muốn quấy hiểu lầm tôi. Đối phương ngẩn ngơ hốt hoảng trong chớp mắt. Em cho rằng anh gạt em, muốn từ bỏ em. Anh biết cá tính của tôi. Đúng, ý biết cá tính của anh. Đúng là đúng, không phải thì là không phải. Một người đàn ông thật là cứng rắn, khinh thường nói trái lương tâm, dù đối phương lấy cái chết ra đe dọa. Cho nên là sự thật sao? Anh yêu cô ấy sao? Hãy nói cho em biết, anh yêu cô ấy thật sao? Nhắm mắt lại đau đớn hỏi nhỏ. Ừ, tôi rất là yêu cô ấy. Đáp án này làm anh hài lòng không hả? Quan Tử Ngôn không nhìn ra vẻ hèn mọn, yếu ớt cầu xin của anh ta. Trái tim ngồi lạnh như sắt không bị ảnh hưởng một chút nào. Anh đang trả thù em có đúng hay không? Em chờ 7 năm, không phải là chờ kết cục như thế. Ai sẽ nhảm chán đến loại lấy chuyện này để trả thù anh chứ? 7 năm trước tôi đã nói rồi, tôi không thể nào yêu anh được, để bao lâu cũng vậy. Hạ Vũ Luân, xin hãy tuân thủ ước định, buông tay để cho tôi cởi về cuộc sống của mình có được hay không? Em không làm được. Y gầm nhẹ lên. Cũng bởi vì em là đàn ông sao? Vậy thì không công bằng. Em không có cách nào khống chế được giới tính của mình, cũng không có cách nào khống chế được tình yêu. Anh yêu tôi cái gì chứ? Anh lạnh lùng cắt ngang. Là gương mặt này sao? Không nên ép tôi nữa. Nếu không anh có thể cắt cổ tay để khảo nghiệm độ bén của lưỡi sao? Vì sao tôi không dám dùng gương mặt này để thử hả? Anh dùng mình để bức y ư? Sử dụng tình yêu, sử dụng quan tâm của y, buộc y không thương nữa. Tử Ngôn à? Hạ Vũ Luân còn muốn nói điều gì, lại đưa tay bắt lấy anh. Đừng có đụng vào tôi. Vẻ mặt trôn lên, anh hận, hận mà hất ra. Một giây cũng không có cách nào ở lâu hơn, đứng dậy liền muốn rời đi. Chờ đã. Muốn giữ anh lại, nhưng lại bị anh lạnh lùng nhìn chằm chằm rồi tay trở về. Ít nhất uống xong ly cà phê này đã. dù chỉ là trong chốc lát, có thể nhìn anh thêm một lần. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net